Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, và, ngắn ngủi tạm dừng lúc sau. Johnson Gordon nói thẳng nói, ta là nói, FBI hành vi phân tích bộ, ta tưởng, nơi này hẳn là sẽ thực thích hợp ngươi. Crossbone có chút kinh ngạc mở to hai mắt, quay đầu xem xét liếc mắt một cái Johnson Gordon. Đến nỗi New Haven cục cảnh sát những cái đó cảnh sát nhóm liền trở nên càng thêm kinh ngạc, đến nỗi một bên giáo cảnh, còn lại là theo bản năng kinh ngạc nói, FBI hành vi phân tích bộ, các ngươi không phải New Haven thị cục cảnh sát sao? Trước mắt cũng có thể nói là Crossbone sườn một chút đầu, có chút trấn an hướng về phía giáo cảnh nói. Chúng ta tạm thời ở New Haven cục cảnh sát làm công, đối với tạm thời cái này lý do thoái thác. Giáo cảnh tức khắc không lời nào để nói. Ngoặc kép, bọn họ lòng tràn đầy chỉ còn lại có một cái ý tưởng. FBI thăm viên hiệp trợ phá án đương nhiên không có gì. Nhưng là, đột nhiên dùng FBI thân phận đào người, vẫn là chuyên nghiệp căn bản không đối khẩu tiến sĩ sinh. Này mẹ nó cũng có thể. A ha, Sheldon nhịn không được kinh ngạc chớp hạ đôi mắt, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là hắn bản năng cảm thấy, Sherlock đại khái sẽ không từ bỏ hắn Anh quốc quốc tịch lưu tại nước Mỹ đương FBI thăm viên. Nhưng thật ra duy nhất một cái bị mời đương sự Sherlock. Ánh mắt gian chỉ có trong nháy mắt trinh lăng, thực mau liền lắc lắc đầu, dứt khoát lưu loát cự tuyệt nói. Không, ta không có hứng thú, bị cự tuyệt sao? Johnson Gordon chỉ là có chút tiếc nuối nhún vai. Ta mời vẫn luôn hữu hiệu. Người có thể lại cẩn thận suy xét một chút, nhưng thật ra Crossbone. Đôi tay dao nắm đặt lên bàn. Xoay người nhìn về phía vẻ mặt các ngươi vì cái gì còn không đi hảo phiền, biểu tình Sherlock. Cùng với vẻ mặt oa nga cư nhiên là sống sờ sờ FBI thức ngạc nhiên Sheldon. Thong thả ung dung mở miệng nói, còn có một việc, yêu cầu cùng các ngươi nói một chút ân. Sherlock tiếp tục không nói lời nào, mà Sheldon trên mặt còn lại là mang theo rõ ràng hoang mang chi sắc. Crossbone thần sắc bình tĩnh ý bảo một cái cảnh sát, trực tiếp đem trên bàn Sheldon vừa mới dùng kia máy tính CPU để sau khi đi. Lúc này mới chuyển hướng vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm Sheldon. Thong dong mỉm cười nói, án này rất nguy hiểm, cho nên, cảnh sát yêu cầu các ngươi, từ bỏ tiếp tục truy tra chuyện này. Sheldon buột miệng thốt ra nói, các ngươi vừa mới còn mời Sherlock gia nhập. Được rồi, Sheldon, Sherlock một bàn tay đáp ở Sheldon trên vai, hơi hơi lắc lắc đầu. Hiển nhiên, FBI thái độ thực minh xác, hoặc là làm hắn trực tiếp gia nhập FBI. Cùng bọn họ cùng nhau truy tra án này, hoặc là liền hoàn toàn rời khỏi, FBI cùng cảnh sát bọn họ hiển nhiên không hy vọng nhìn đến người thường tham dự đến loại sự tình. Này kiện chung đi, theo sau, đối mặt thái độ kiên quyết cự không gia nhập Sherlock, Crossbone cũng có chút tiếc nuối nhún vai, đi qua đi, vỗ vỗ bọn họ hai người bả vai, sau đó liền ở Sheldon sáng ngời có thần nhìn chăm chú hạ. Không chút do dự đem hắn máy tính cơ dương để đi rồi. Ngoặc kép, thoáng sửng sốt trong chốc lát, Sheldon mới đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, sau đó dùng thi chạy 100 mét tư thế xông ra ngoài. Ở yên lặng vườn trường ban đêm, hắn tiếng kêu thảm thiết cơ hồ vang tận mây xanh. Hắc, tiên sinh nhóm, từ từ, ta thực nghiệm số liệu, còn có sơ lốc luận văn số liệu. Lưu tại không có máy tính CPU phòng thí nghiệm. Vốn đang là một bộ thờ ơ lạnh nhạt thái độ Sherlock. Đang nghe đến Sherlock luận văn số liệu cái này từ ngữ mấu chốt lúc sau. Tức khắc vô ngữ nhắm mắt lại, cúi đầu đem chính mình kia trương anh tuấn gương mặt thật sâu chôn ở trong lòng bàn tay. Hắn thật sự sắp nhịn không nổi. Hắn xem như kiến thức tới rồi. Này đàn FBI ra hỏa nhóm. Liền cùng Microp thủ hạ Scotland nhát đám cảnh sát kia nhóm giống nhau. Một cái so một cái không? Dựa, phổ, Crossbone điều tra phạm tội diễn đàn mang đến tiểu nhạc đệm lúc sau. Tony lại cố ý dặn dò chính mình trí năng quản gia Jarvis một câu. Tùy thời theo dõi cái này phạm tội trên diễn đàn hướng đi. Cuối cùng, bọn họ lực chú ý, liền một lần nữa chuyển tới về xuyên qua thời không thực nghiệm thượng. Tony một bên đem chính mình mới nhất nghiên cứu thành quả đưa cho Caesar cùng Peter xem. Một bên không chút để ý nói. Các ngươi đi học thời điểm, ta cố ý cùng lôi thần Thor hàn huyên liêu, về thuấn di chuyện này. Thor nói, Loki gia hỏa kia ma pháp có thể làm được chuyện này, anh quốc phu sư ma pháp. Cũng có thể làm được tương đồng sự tình, Caesar đang ở phiên tư liệu tay thoáng ngừng một chút. Ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, thuấn di nói, cái này hẳn là xem như không gian biến hóa, xuyên qua không gian. Hẳn là không đề cập đến thời gian bộ phận, không sai, Tony gật gật đầu. Peter thuận miệng cắm một câu nói, tuy rằng xuyên qua thời không luôn là liền ở bên nhau. Bất quá, xuyên qua không gian lý luận tượng tựa hồ so xuyên qua thời gian muốn dễ dàng rất nhiều, Tony. Tiếp tục gật đầu, đúng vậy, lượng tử vận chuyển, phương diện này lý luận kỳ thật đã tương đối hoàn bị. Nhưng là ở thực tế chấp hành thượng, tồn tại rất lớn khó khăn, mà xuyên qua thời gian, cho tới nay mới thôi, còn chỉ là một cái thiết tưởng, nhưng thật ra đồng thời xuyên qua thời gian cùng không gian chuyện này. Càng thêm có dấu vết để lại, mặc kệ là Caesar cùng Peter phía trước đột nhiên trở lại vài thập niên trước. Vừa lúc gặp được Howard Stark vợ chồng tao ngộ ngoài ý muốn đêm đó, vẫn là bọn họ cùng nhau. Ở vũ trụ khối Rubik dưới tác dụng, chuyển rời đến một cái khác song song không gian, kỳ thật đều là đồng thời đề cập tới rồi xuyên qua thời không cái này khái niệm mơ siêu kỳ thật ta. Vẫn luôn ở suy xét vấn đề này, Tony nghiêm túc nói. Đơn giản hóa một chút tới nói, đem thời gian trở thành ích trục, không gian trở thành y trục, ở một cái mặt bằng tọa độ đô thượng. Mỗi một cái điểm, đều đối ứng một cái thời gian điểm thượng song song thế giới. Thực kỳ diệu, phát sinh xuyên qua thời không người. Mỗi lần đều là ích tọa độ cùng y tọa độ đồng thời phát sinh biến hóa. Hoặc là y trục đơn độc phát sinh biến hóa. Đề cập đến thời gian ích trục đơn độc biến hóa. Lý luận thượng liền tràn ngập các loại cùng loại với bà ngoại nghịch biện giả thiết Peter nhạy. Bèn ý thức nói. Song song không gian lý luận giải thích bà ngoại nghịch biện. Nhưng là song song không gian, liền tất nhiên ý nghĩa thời gian cùng không gian đồng thời đã xảy ra biến hóa. Mà đơn độc thời gian thay đổi, là không có này một tiền đề. Chờ một chút, Caesar đột nhiên mở miệng nói. Tony cùng Peter đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vu sư, Caesar nhẹ giọng nói. Tony, người biết nước Mỹ bên này có vu sư sao? Ta giống như vẫn luôn không cùng các ngươi nói. Cái này nghỉ hè thời điểm, ta đi Anh Quốc nhìn một hồi vu sư nhóm quyết đích trận bóng. Bọn họ ma pháp, có thể dễ dàng thực hiện không gian thay đổi. Đến nỗi thời gian thay đổi nói. Lúc ấy thi đấu sau khi kết thúc, vừa lúc đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Anh quốc ma pháp bộ tựa hồ có một cái gọi là ma pháp sự cố tai họa tư bộ môn. Cái này bộ môn hạ thiết nghịch chuyển ngẫu nhiên xảy ra sự kiện tiểu tổ. Ta thấy được bọn họ khôi phục nơi sân ma pháp, ta cá nhân cho rằng, cái loại này khôi phục hiệu quả, liền phẳng phất là đem nơi sân phương tiện thời gian đảo đi trở về giống nhau. Ta đoán. Bọn họ công tác nội dung rất có thể đề cập tới rồi thời gian hồi tưởng, Tony nhìn thoáng qua thời gian, sau đó trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho trọng tổ SHIELD mới nhậm chức phó cục trưởng. Coulson, Tony, Coulson tựa hồ một người ở nhà, bối cảnh âm an an tĩnh tĩnh, hiển nhiên không có gì sự tình, nước Mỹ có vu sư sao? Tony đi thẳng vào vấn đề hỏi. Các ngươi hiểu biết bọn họ sao? Tác giả có lời muốn nói. Thứ hai thêm càng dâng lên. Cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương. Tuy rằng hiện tại đã là ở thứ ba rạng sáng. Thứ ba buổi tối bình thường đổi mới 0.0. Hết chương.